Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 116, người có việc quan trọng hơn để làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn sống, bằng hữu năm xưa đã thay đổi quá nhiều, gương mặt non nớt ngày nào đã biến mất, thay vào đó là nét sắc sảo và quyến rũ đặc trưng của nữ nhân ma tộc ở đôi mắt và khóe mày. Chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên của nàng đã làm dịu đi phần nào sự sắc bén thường trực trong đôi mắt đã trải qua nhiều năm chinh chiến đẫm máu. Úc Ly, Vân Thư Trần cười khẩy trong lòng, nhưng trên mặt vẫn bình thản, không có phản ứng gì. Năm đó Vân Thư Trần đột nhiên biến mất, và ngày hôm sau quân thượng tuyên bố tin nàng đã qua đời vì bệnh tật. Úc Ly không ngờ nàng còn sống, nhất thời vui mừng khôn xiết. Nhưng nàng liếc nhìn Khanh Chu Tuyết bên cạnh, người đang sử dụng toàn bộ tiên pháp thuần túy, kinh ngạc nói. Tại sao những năm này ngươi lại đi cùng bọn hắn? Vân Thư Trần bình tĩnh nhìn nàng. Ý ngươi là gì? Ta không biết ngươi. Khanh Chu Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngay sau đó, chỉ nghe sư Tôn hỏi. Ngươi là tướng lĩnh của đối phương sao? Trong cuộc giao tranh giữa hai bên này, ngươi đến tìm ta, chẳng lẽ là muốn hòa giải? Sau khi nghe nàng nói. Ta không biết ngươi, sắc mặt của Úc Ly trong nháy mắt trở nên phức tạp, lại nghe thêm câu này, ánh mắt nàng dừng lại. Việc đã đến nước này, không thể hòa giải. Vân Thư Trần khẽ động ngón tay. Một tia nước xuyên qua vai nàng, Úc Ly không né tránh, trúng một đòn này, tia máu nhuộm đỏ làn nước trong suốt. Không thể hòa giải, vậy chỉ có thể đánh đến khi phân thắng bại. Vân Thư Trần thần sắc nhàn nhạt, sau đó mỗi chiêu đều không nương tay. Úc Ly chiến ý không cao, bị nàng bước đến chỉ còn biết phòng thủ, cuối cùng bị một chưởng đánh vào ngực, khóe môi chảy máu, lùi về sau nửa bước. Những năm này nàng đã học được rất nhiều. Vậy mà còn lợi hại hơn cả mình. Úc Ly nhất thời quên mất hai người gặp lại chỉ có thể chém giết nhau, trong lòng không rõ là may mắn hay là cái gì khác. Khanh Chu Tuyết nhìn ma nữ kia thần sắc khó hiểu, nàng nhìn sư Tôn ánh mắt không phải thù hận, mà giống như cố nhân gặp lại sau bao năm xa cách. Sư Tôn có quen nàng không? Nhưng Vân Thư Trần lại hoàn toàn như đối với người xa lạ. Có lẽ là nhận nhầm người, Khanh Chu Tuyết thầm nghĩ. Sư Tôn từ nhỏ tu đạo ở Thái Sơ Cảnh, thân thể không tốt, cũng sẽ không đi xa, làm sao có thể quen biết người trong ma đạo. Nghĩ vậy, nàng không do dự nữa, một kiếm băng giá, đâm thẳng vào tim ma nữ kia. Vạt áo của nàng nhanh chóng bị đóng băng một mảng, Úc Ly đối với Khanh Chu Tuyết không hề nương tay, ánh mắt sắc bén. Vân Thư Trần sợ Khanh Nhi xảy ra chuyện, một con rồng nước nhỏ từ tay áo chui ra. Nguyện hàn khí của thanh xương kiếm hóa thành băng long, nhanh như chớp lao lên người Úc Ly cắn xé. Sau đó đôi vung lên, sức mạnh đẩy về phía sau, giúp Khanh Chu Tuyết mượn lực rơi về chỗ cũ. Vân Thư Trần ôm lấy eo Khanh Chu Tuyết, sau đó buông ra. Người trước tiên bảo vệ tốt chính mình, băng long không tồn tại lâu, vỡ tan, Úc Ly thu tay lại, sắc mặt nàng cũng dần bình tĩnh. Nàng nhìn về phía này thêm một lần nữa, cuối cùng không còn ham chiến. Thân hình bỗng hóa thành một đạo ma khí đen kịt, biến mất không thấy, hẳn là đã trở về chỗ cũ. Lăng Hư Môn và ma tộc lần giao tranh này, rõ ràng vẫn hơi rơi vào thế hạ phong. Tầng kết giới sau đó miễn cưỡng được dựng lên, lại nhanh chóng bị đánh vỡ. Huyền Thanh Tử ngừng thi pháp, trong lòng hắn bồn chồn, tìm một nơi cao, nhìn ra bốn phía xung quanh Lăng Hư Môn. Ma tộc không tấn công từ một hay hai hướng, mà từ bốn phương tám hướng bao vây tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thanh Tử sợ rằng cơ nghiệp mà tổ tiên để lại, chút vốn liếng của Lăng Hư Môn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong thời hắn làm trưởng môn. Đến lúc đó, dù có chết cũng không còn mặt mũi nào mà gặp các vị tổ tiên. Nhìn các đệ tử tinh nhuệ lần lượt ngã xuống trong vũng máu, trong đó còn có mấy khuôn mặt trẻ tuổi mà hắn ngày đêm dõi theo, cảm giác trong lòng lúc này e rằng khó có thể diễn tả thành lời. Nếu tiếp tục chiến đấu, dù có thắng trận này, trong môn phái cũng không còn ai kế thừa, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Hai vị trưởng lão đến từ Thái Sơ Cảnh có tu vi cao nhất, là hy vọng duy nhất của toàn bộ môn phái hiện nay. Nhưng họ chỉ đến viện trợ, không thể nào liều mạng vì môn phái khác, bởi vì tiêu diệt những ma tộc này quả thật không phải chuyện nhỏ. Huyền Thanh Tử lúc này rất hối hận, ngày thường đã không liên lạc nhiều với Thái Sơ Cảnh. Mặc dù là hữu tâm, nhưng dường như sự trao đổi mật thiết duy nhất chỉ là lần trước cùng trưởng môn Thái Sơ Cảnh luận đạo, sau đó là vài năm lại phái một số đệ tử đến học tập một cách rời rạc. Hữu tông, tông phái bạn bè, đệ nhất tiên môn mà họ cố gắng lấy lòng, lại viện cớ rằng gần đây trong môn phái mới lập trưởng môn, nội bộ rối ren, thực sự không thể viện trợ bên ngoài. Một tông môn to lớn như vậy, sao có thể không có khả năng hỗ trợ bên ngoài? Rõ ràng là đang viện cớ một cách qua loa, giữa lúc nguy nan mới thấy rõ chân tướng. Huyền Thành Tử căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này không thể không cúi đầu đi thương lượng với Vân Tiên Tử. Vân Thư Trần đứng nắm bắt cục diện trận chiến, cách xa nơi giao tranh, không hề nhúc nhích. Sư tôn thi triển pháp thuật cần phải tập trung, phải đảm bảo môi trường xung quanh an toàn. Khanh Chu Tuyết luôn cảnh giác với những mũi tên bay đến từ phía đối diện, hoặc những ma vật có cánh đột nhiên tấn công từ trên trời. Một con toàn thân đen như mực, mỏ chim ưng, thân người bay đến, bị nàng chém một kiếm giữa không trung, sau đó đóng băng thành một khối băng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Việt Trường Ca dẫn theo các đệ tử trong môn phái, tự mình bố trí phòng thủ xung quanh, chỉ tập trung vào bảo vệ, đây là một chiến thuật khá bảo thủ, không có thương vong nào. Huyền Thành Tử tìm thấy Vân trưởng lão, hắn chân thành bày tỏ lòng biết ơn của Lăng Hư Môn, sau đó nói về những khó khăn của tình hình hiện tại, lời nói có chút do dự. Cũng may Vân trưởng lão hiểu rất rõ, nàng mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi Huyền Thành Tử nói bóng gió, có ý muốn Lăng Hư Môn phụ thuộc vào Thái Sơ Cảnh, Vân Thư Trần ngạc nhiên nói. Trưởng môn thật là nói quá lời, vì đều là đồng đạo, không cần phải nói như vậy. Nhưng nếu Lăng Hư Môn có ý muốn kết minh với Thái Sơ Cảnh, giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta tất nhiên rất vui lòng. Huyền Thành Tử sao có thể không đồng ý, vội vàng nói phải. Cách nói kết minh tương đối dễ nghe, nhưng thực tế không có nhiều khác biệt, hai người bọn họ đều hiểu rõ trong lòng là được. Khanh Chu Tuyết ở một bên yên lặng lắng nghe, nàng luôn cảm thấy sư tôn đang chờ Huyền Thành Tử nói câu này. Quả nhiên, sau khi Huyền Thành Tử cảm kích rơi lệ rời đi, Vân Thư Trần lấy ra lệnh bài bên hông, nói gì đó với Việt Sư Thúc. Có lẽ là muốn dốc toàn lực tấn công rồi. Khanh Chu Tuyết nghiêng đầu hỏi, sư tôn, có cần ta đi chi viện cho các sư muội không? Người có việc quan trọng hơn. Vân Thư Trần liếc nhìn nàng, bảo vệ ta, nói xong, đôi mắt nàng từ từ khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết bỗng cảm thấy sắc trời xung quanh biến đổi, lắng nghe phía dưới, dường như có sinh linh nào đó sắp phá đất chui ra. Bầu không khí này khiến Khanh Chu Tuyết vô cớ căng thẳng, nhìn chằm chằm mặt đất không ngừng chuyển động. Dưới lớp tuyết trắng dày đặc, đột nhiên có thứ gì đó màu nâu nhô lên. Có lẽ không chỉ một điểm, mà là rất nhiều điểm. Các lớp đất cuồn cuộn như biển mây, ngay trên vùng đất mà ma tộc vừa đi qua. Xương ngựa không thể tiến thêm, bốn chiếc móng trắng như tuyết không thể đứng vững. Thuật pháp quy mô lớn như vậy hẳn là rất tốn sức. Khanh Chu Tuyết cau mày nhìn sư tôn, nàng chưa từng thấy sư tôn đồng thời sử dụng ba linh căn khác nhau. Hiện tại, hỏa tướng Trúc Dung vẫn đang thiêu đốt, thủy tướng Huyền Minh vẫn đang kiềm chế một phía. Cái đang không ngừng nảy mầm phía dưới, không phải mộc tướng thì là thổ tướng. Cuối cùng, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên mặt đất. Khanh Chu Tuyết không nhìn thấy con thần lộc trắng như tuyết, mà là một con rắn khổng lồ được tạo thành từ nhiều lớp đất cứng, đột nhiên phá lên từ dưới lớp tuyết trắng xóa, ngẩng cao đầu. Từ xưa, dân chúng thờ phụng, hoàng thiên ở trên, hậu thổ ở dưới. Vạn vật trên thế gian, phần lớn đều sống nhờ vào đất, và con người là tín đồ thành kính nhất trong số đó. Mộc, hỏa, kim, thủy, mỗi nguyên tố chiếm giữ một trong bốn phương đông, tây, nam, bắc, duy chỉ có thổ khác biệt, ngự trị ngay trung tâm. Chỉ thấy hậu thổ màu xám nâu chui ra từ hang động, vùng đất trũng lập tức nuốt chừng một đám đông lớn quân ma tộc. Cái đuôi thô dài của nó quật xuống đất, mặt đất nhanh chóng nhuốm đỏ, không biết đã dính máu của bao nhiêu người. Tọa trấn ở trung tâm, Úc Ly thấy tình thế này, lập tức hạ lệnh thu toàn bộ các tuyến tấn công, rút lui về phía sau một khoảng cách xa. Cô nương trẻ tuổi vừa xông pha trận mạc lúc trước đang phi ngựa như bay trong bụi mù mịt. Con ngựa xương mà nàng cưỡi không giống ngựa thường, có thể dẫm lên bùn đất mà bay lên không trung. Tướng quân, bên kia có hai đại thừa kỳ đến. Nàng kéo dây cương, nhíu mày nói, một trong số họ dường như là bậc thầy về thuật pháp, sao trước đây không ai biết. Ta đã nói từ trước là Lăng Hư Môn không có bản lĩnh dễ dàng giết nữ nhi của nàng, chắc chắn có uẩn khúc, việc thảo phạt nên cẩn trọng. Úc Phi mắng một tiếng, nàng bất chấp tất cả, lỗ mãng hạ lệnh xuất chinh, lại vô cớ tổn thất một nhóm lớn tỉ muội. Cái này, vị tiên phong kia ngập ngừng, quân thượng đau buồn vì mất con, có lẽ nhất thời chưa nguôi ngoai. Đường Vô Nguyệt là đau đớn xong rồi, phủi tay mặc kệ. Sắc mặt Úc Ly lạnh như băng, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tại, lại bắt chính mình nếm trải trái đắng này. Điều bất ngờ duy nhất, có lẽ là biết vị điện hạ yếu ớt bệnh tật kia, hiện tại vẫn sống khỏe mạnh. Dù sao đi nữa, sự áy náy của nàng ít nhất cũng giảm bớt phần nào. Rút lui, Úc Vi lạnh lùng nói, lệnh vừa ban ra, tất cả ma tộc còn sống xung quanh đều tập trung lại, như ánh sáng ban mai ló dạng, mây đen tan biến hết, rút lui vài dặm. Nhưng khi họ rút lui đến biên giới sương mù trắng, lại phát hiện dù thế nào cũng không thể vượt qua, thật kỳ lạ. Có vẻ như không hoàn toàn là bậc thầy về thuật pháp. Úc Ly liếc nhìn nữ tử bên cạnh, đây là trận pháp ngũ hành cực kỳ hiếm gặp. Không sai. Bầu trời xung quanh hoàn toàn tối đen, lúc này không còn nhìn thấy Lăng Hư Môn nữa. Trong màn sương trắng mờ ảo, một nữ nhân khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra vẫn là đại tướng của Già La Điện hiểu chuyện hơn. Úc Ly quay người lại, trong bóng tối hiện ra một bóng dáng yểu điệu, không biết vì sao, nữ nhân kia nhấn mạnh vào hai chữ. Đại tướng, mang theo chút ý chế giễu, sự việc đã đến nước này. Nếu ngươi còn oán hận chưa nguôi, Úc Ly nhìn nàng, hãy giết ta, để những bộ hạ này rời đi. Vân Thư Trần im lặng nhìn lại nàng, chợt nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, không trả lời. Những tiểu hài tử này, cũng là đồng tộc của ngươi. Úc Ly nhíu mày, thật sao? Vân Thư Trần nhớn mày, đồng tộc của ta, không nên vì Đường Vô Nguyệt mà xả thân. Nàng thong thả bước qua trước mặt mấy người. Uy áp từ đại thừa tiên pháp khiến ma tộc cảm thấy khó chịu một cách tự nhiên. Những ma nữ trẻ tuổi bị nàng lướt qua đều phải chịu đựng sự đau đớn từ lục phủ ngũ tạng, cuối cùng không thể không quỳ xuống đất. Khi Vân Thư Trần đi ngang qua một người, nàng nhạy cảm nhận ra một dấu vết của thuật pháp. Nàng cúi đầu nhìn nữ tử kia, sau đó tháo mặt nạ ra. Gương mặt của nàng trông có vẻ mịn màng đối với người ngoài, nhưng Vân Thư Trần phất tay áo, loại bỏ thuật pháp che giấu trên mặt và nhìn thấy hoa văn sen ở đuôi mắt nàng. Lại là một nữ nhi nào đó của Đường Vô Nguyệt, làm thế nào mà lại trà trộn vào đội quân xuất chinh này? Nhưng nếu không nhìn kỹ hoa văn sen này, thật khó mà nhận ra đó là hoa sen sáu cánh. Vân Thư Trần nhất thời không thể xác định, nàng nâng cằm nữ tử kia lên, nhận thấy nàng ta đang run rẩy nhẹ vì sợ hãi. Cuối cùng, nàng vẫn buông tay ra. Ánh mắt nàng từ từ lướt qua nhóm ma nữ này, sau đó mỉm cười. Hôm nay bản tọa tha cho các ngươi một mạng, hãy quay về nói với quân thượng của các ngươi rằng nữ nhi bảo bối của nàng đã chết dưới tay Vân Thư Trần, nếu có gan thì hãy đến báo thù. Ta sẽ luôn đợi quân thượng của các ngươi. Lời vừa nói xong, sương mù tan đi, trận pháp cũng được triệt hồi hoàn toàn. Ánh mắt của Úc Ly phức tạp, cuối cùng vẫn nhìn nàng một cách cảm kích, rồi dẫn theo tàn quân chậm rãi rời đi. Nhưng giữa đám đông đang xôn xao, nữ tử vừa bị Vân Thư Trần tháo mặt nạ lại không hề nhúc nhích, vẫn quỳ tại chỗ. Không phải nàng không muốn đi, mà là vừa rồi nữ nhân này đã âm thầm thi triển định thân thuật lên nàng, khiến nàng không thể đứng dậy. Đuổi theo xa như vậy, lại tay trắng trở về, e rằng khó mà khiến mọi người tâm phục. Vân Thư Trần ôn hòa nói, chính là ngươi, đi theo ta trở về. Cách chương.